Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 thoáng chốc kinh giác. Xong, người trẻ tuổi sờ sờ đầu, cái kia, bằng không ta thấy Trương Thúc đi xuống nhìn, làm Trương Thúc đi lên nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Toàn A, đừng tưởng rằng ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta đoán không ra. Ngươi là muốn thay thế thế hắn đi chơi nữ nhân kia đi. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, tiểu tâm kia lão dâm tặc bái ngươi một tầng da, ngạch. Kỳ thật ta đương nhiên không dám, chỉ là trong lòng không cân bằng, đoàn trưởng không còn nữa lúc này mới bao lâu, chuyện tốt đều làm hắn chiếm, rõ ràng bá thiên ca mới là chúng ta ba cái mạnh nhất đi. Ta chỉ nguyện ý cùng ngươi làm, kêu bá thiên nam nhân xua xua tay ý bảo tiểu toàn an tĩnh. Ta sẽ không thừa nhận hắn đương tân đoàn trưởng, nhưng là hắn cũng có chúng ta so ra kém địa phương. Ngươi đã đến rồi có mấy chàng? 5 chàng, 6 chàng, còn tưởng rằng trong trò chơi đua chính là cơ bắp sao? Trước kia có đoàn trưởng Mưu Hoa, hiện tại đoàn trưởng không còn nữa. Ai, cũng chỉ có thể dựa lão Trương, hơn nữa ngươi cũng không cần quá đỏ mắt. Dưới lầu kia nữ nhân xác thật còn tính có vài phần tư sắc. Làng trên xóm dưới cũng coi như đến cái hoa khôi. Nhưng chúng ta là người nào? Từ bên kia trở về còn có thể thiếu cái nữ nhân. Đừng nói ở bên này ngươi hai khối gạch vàng đánh ra đi người nào đều nguyện ý cùng ngươi. Động thật ở bên kia mới là tâm tưởng sự thành đi. Tinh linh, thiên sứ, ma vật nương, chỉ cần đánh thắng được tùy tiện ngươi bắt. Này thật đúng là thú vị a. Khúc Vân khóe miệng hiện ra một tia tà tà cười. Cùng đội hai cái thâm niên người chơi lâu năm chi gian. Âm thầm thế nhưng giấu giếm cái loại này mâu thuẫn không thể điều hòa. Mà cái kia thoạt nhìn hàm hậu nửa tân nhân cũng rõ ràng là trong lòng mang ý xấu mà châm ngòi ly. Gián, hắn hiển nhiên so với kia cái bá thiên càng thích ứng Lam Mác trò chơi. Không đơn giản không lưu dấu vết địa biểu hiện ra một bộ đơn thuần xuẩn dạng. Chỉ sợ hắn một lòng một dạ chỉ cường hóa cơ bắp cũng là vì sẽ không khiêu khích lão nhân kiêng kỵ. Đi, trên thực tế này chủ lại âm thầm châm ngòi đoàn đội chung quan hệ đi giành lớn hơn nữa quyền. Lợi Khúc Vân không cấm đối cái này mắt cá chết đã từng đoàn đội sinh ra một tia hứng thú. Đúng lúc này, hạ thân lại đột nhiên truyền đến một trận tê dại. Cái kia phỉ phỉ thật đúng là chuyên nghiệp, gần nửa giờ vẫn luôn là ở một cái không đến mức chọc người tức giận bên cạnh tuyến thượng trêu. Chọc đình, tuy rằng ta cũng không phản cảm loại chuyện này, nhưng là hôm nay là thật sự vô tâm tình, ngươi hảo hảo làm massage rất thoải mái, không cần miễn cưỡng chính mình như vậy a, rằng thật. Khúc đại tiểu thư thoạt nhìn các loại cuồng bá khóc túm. Thực tế đối cái loại này cảm tình a. Nam nữ a, ân, hiện tại trạng huống nên nói là nữ nữ việc, không hề biện pháp thậm chí hoài một tia sợ hãi. Rốt cuộc vị này thẳng đến đại học gặp được Lam Phong phía trước liền bằng hữu đều không có quá. Một nửa là nàng chính mình năng lực cùng thiên tính cùng, bình thường, người không hợp nhau. Một nửa cũng là cha hố gia đình hoàn cảnh, phỉ phỉ vẻ mặt trước nghiệp thức ai oán nhìn Khúc Vân. Lại cũng che giấu không được bên trong một tia chân thật ngượng ngùng tính. Cùng ta tâm sự thiên hảo, tổng cảm thấy ngươi cùng các nàng có chút không giống nhau đâu. Có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì làm này được không? Lộ ra tới một tia không vui nhan sắc, nhưng chung quy đánh không lại Khúc Vân một đôi ngập nước chân thành đôi mắt đẹp. Phỉ phỉ thở dài nói, có thể có cái gì không giống nhau đâu. Làm lâu rồi liền đều giống nhau, tới làm lý do kỳ thật tìm 100 người hỏi đều là đại đồng tiểu dị đi. Tiền A nợ A gì đó, lại không phải bị lừa bán tới, có thể nói đến xuất khẩu cái gì ủy khuất đâu. Nói đúng không ủy khuất, kỳ thật trong mắt tràn đầy chua xót, bất quá nhân gia không muốn nói. Khúc Vân cũng không có hứng thú miệt mài theo đuổi, rốt cuộc chính mình có khác mục đích. Nàng kéo phỉ phỉ tay an ủi nói, nếu là tiền vấn đề, có lẽ ta có thể giúp đỡ ngươi. Bất quá hiện tại muốn ngươi trước giúp ta cái vội, nói từ tay trong bao lấy ra bút cùng liền bè bộ. viết chút cái gì, lại chết lên, này phong thư không cần xem. Hậu thiên buổi sáng giao cho bên kia bán bánh rán đại nương. Thác nàng đưa đi đối diện nhà khách 103 thất, nếu nàng không chịu. Liền tùy tiện làm ơn cấp một cái đáng tin cậy người. Nếu lúc sau có người tìm được ngươi hỏi tới, nhất định phải nói cho bọn họ ta là ngày mai buổi tối ở bên ngoài gặp ngươi. Sau đó tận lực đem ta miêu tả mơ hồ một ít. Đừng làm bọn họ liên tưởng đến hôm nay tới ta, hậu thiên buổi sáng là cái thỏa đáng thời gian. Ly lần sau trò chơi thời gian không nhiều lắm, nàng không nghĩ làm đối phương căn cứ chính mình từ nhận được tin tức đến tới rồi thời gian suy. Tính ra bản thân đại khái cư trú vị trí, hơi chút xa xôi chút địa phương hoa 2 ngày tới rồi không chậm. Cái này kiên nhẫn bọn họ sẽ không có, mà một khi thu được tin. Bọn họ nhất định sẽ bắt đầu truy tra chính mình, cũng liền không rảnh lo thương tổn Nhậm Miên Xương. Cuối cùng một tầng bảo hiểm còn lại là lưu lại lá thư kia. Bên trong nội dung là Khúc Vân căn cứ vừa mới đối lão Trương tính cách phân tích đến ra sườn viết. Sau suy xét ra hẳn là sẽ cho Nhậm Miên Xương mang đến tốt nhất tình cảnh một ít lý do thoái. Thác dứt lời Khúc Vân nghĩ nghĩ, tuy rằng tin tưởng đối ba người kia tính cách suy đoán cùng lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhậm Miên Xương hẳn là an toàn, bất quá sự ra đột biến khả năng tính cũng không tính tiểu. Nàng cuối cùng quyết định đem chuẩn bị dùng để liên hệ Nhậm Miên Xương mà hiện hô tới số di động đề. Lại cho Phỉ Phỉ, làm nàng nếu phát hiện Nhậm Miên Xương có nguy hiểm liền đánh cái này hào liên hệ nàng, Phỉ Phỉ. Nguyên bản liền nhận thức Nhậm Miên Xương, nàng bị lão bản cùng hai cái tỉ muội khi dễ đến lợi hại thời điểm. Đối diện cái kia xinh đẹp tỉ tỉ tổng hội tới ngăn đón. Phỉ Phỉ không dám tưởng tượng cái kia tại đây phiến bình dân quật hạc trong bầy gà nữ nhân thế. Nhưng thân ở trong lúc nguy hiểm, nàng đáp ứng rồi Khúc Vân, thập phần nghiêm túc mà đáp ứng rồi, nhìn thấy Phỉ Phỉ phản ứng. Khúc Vân thực vừa lòng. Nàng lại chụp cấp lão bản nương một chồng tiền giấy thống nhất đường kính. Sau đó liền đem lần này mang ra tới dư lại tiền cơ bản đều để lại cho Phỉ Phỉ. Nói là tiền bâu ơ mà thôi, kỳ thật cũng hy vọng nhiều ít có thể giúp đỡ nàng một chút đi. Này đó tiền so với trước chụp cấp lão bản nương còn muốn nhiều một ít. Nàng rời đi trước không thể không dặn dò cái này thoạt nhìn còn thực đơn thuần nữ hài lấy một ít. Chủ động nộp lên, sau đó chính mình đem dư lại tàng hảo, ở Phỉ Phỉ cảm động cùng lão bản nương ý vị thâm trường chú. Mục Trung Khúc Vân rời đi này âm u hẻm nhỏ, sau đó trực tiếp ngồi trên trở về tân thủ đô thị xe, ngày thứ ba buổi sáng. Bá Thiên nổi giận đùng đùng mà chạy ra khỏi nhà khách. Khắp nơi nhìn xung quanh, trên tay xách theo cái kia đáng thương lão phụ, nàng nhất định còn chưa đi xa. Tiểu Toàn, chúng ta phân công nhau truy, không cần phiền toái, lão Trương từ Phỉ Phỉ phòng nhô đầu ra. Kia nha đầu tối hôm qua liền đi rồi, tin là nữ nhân này đưa quá khứ, mà nàng cũng là tối hôm qua từ một cái khác người xa lạ cầm trên tay đến. Bảo không chuẩn này tin chính là cũng không biết cái nào địa phương như vậy một người. Truyền tới, nguyên bản liền không tính toán nàng sẽ mắc mưu. Bất quá hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên có thể làm được tình trạng này. Nha đầu này không đơn giản. Trận này trò chơi chúng ta thật phải cẩn thận a, không được. Ta không cam lòng, nói không chừng nàng còn ở phụ cận nhìn chằm chằm xem chúng ta chê cười đâu. Ta phải đi tìm ra, nhìn Bá Thiên biến mất ở hẻm nhỏ cuối thân ảnh. Lão Trương lắc lắc đầu, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống trở lại nhà khách. Chỉ để lại như chấn kinh con thỏ Phỉ Phỉ, hắn đem trần trụi thượng thân ngồi ở mép giường hút thuốc. Tiểu Toàn không khách khí mà đẩy đến một bên, sau đó đem Khúc Vân lưu lại tin ném đến Nhậm Miên Xương trên mặt. Vừa lòng mà thưởng thức nàng tuyệt vọng biểu tình tin bè thực đoàn. Chỉ có ít ỏi xấu ngôn, thân ái các tiền bối, thật đáng tiếc chúng ta chi gian không tín nhiệm, ta tưởng nói chỉ có một sự kiện. Nữ nhân này hôm nay phản bội ta, không chừng ngày nào đó cũng sẽ phản bội các ngươi. Thỉnh cầu tự giải quyết cho tốt. Hết chương.